Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Ngày thứ ba, liền, thật sự như vậy đi à? Một phòng pizza cửa hàng, nhân viên cửa hàng toàn bộ mộng tất. Ngày đầu tiên còn tốt, mặc dù cảm thấy người này rất hào khí, nhưng càng nhiều còn là kinh hãi tại đối phương, đại dạ dày vương. Có thể ngày thứ hai vẫn như cũ như vậy hào khí. Hương vị kia, nhưng là có chút không đúng. Cái này rất rõ ràng là đối với Wanda có ý tứ a. Rõ ràng như vậy, mù lòa đều đã nhìn ra. Wanda, hắn là coi trọng ngươi đi. Pizza đầu bếp nữ cùng áo muội quan hệ tốt nhất, nhẹ giọng giật dây nói. Ai, nhìn một chút, ta cảm thấy người khác thật hào phóng. Nếu quả như thật không có gì mau bệnh, không ngại thử nhìn một chút. Đầu bếp nữ rất rõ ràng cái này toàn ra nghèo khổ. Nếu là cái này có như vậy một cái coi như không tệ người coi trọng, cũng là một cọc chuyện tốt. Ai, ta nói, cái kia có chút xa à. Chúng ta còn là nhìn xem trước mắt đi. Đúng à, cái này $1,200. Thật từ bỏ, liền như vậy ném lên bàn. Kino cứ đi như thế. Không có quản những số tiền kia. Ngươi không muốn a vậy liền thuộc về ta. Một cái mập tút tút tai to quát mập mạp, gật gù đắc ý đi ra. Làm bộ đi bắt, nhưng mà có một người nhanh hơn hắn. Lão bản, không chi phí tâm, đây là muội muội ta. Pietro, ngươi có còn muốn hay không làm? Béo lão bản nổi giận. Hẳn là nói lão bản, ngươi có còn muốn hay không kiếm tiền? Quicksilver cười lạnh nói, ngươi, liền vừa rồi vị khách nhân kia, một cái liền đỉnh ngươi nửa ngày công trạng, sinh ý không tốt thời điểm, ngươi một ngày bán đi, cũng còn không có hắn một người ăn hơn nhiều. Hai ngày này túi bên eo của ngươi rất phồng a. Đây đều là muội muội ta mang tới. Tốt, không để cho ta làm đúng không? Vậy thì tốt, muội muội chúng ta đi. Nói xong, nắm lấy Wanda cổ tay liền đi ra ngoài. Ai, đừng đừng, ta liền vừa nói như vậy. Khụ khụ, ta là cho Wanda bảo tồn, miễn cho người khác cướp đi. Béo lão bản nghe xong người muốn đi, nhanh chóng ngăn trở. Kia nhanh nhẹn tính, hoàn toàn nhìn không ra là cái gần 300 cân béo giấy. Hừ, chỉ cần không phải bị lão bản cướp đi, vậy liền hết thảy dễ nói. Quicksilver cười lạnh, đầu này đáng chết mập mạp. Nếu không phải không có thích hợp hơn làm việc, hắn đã sớm xào rơi nha. Lần trước còn nghĩ thừa dịp hắn không sẵn sàng, chiếm Wanda tiện nghi, bị hắn kịp thời phát hiện, hung hăng sửa chữa một trận. Chưa từng nghĩ, con hàng này còn không nhớ lâu. Khụ khụ, làm sao có thể, chỉ là bảo tồn. Béo lão bản trên mặt chất đống cười, trong lòng lại tại MMP. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, bởi vì Wanda một người, vị khách nhân kia xác thực ăn một ngày tiêu thụ 12 tấm pizza, mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn đây cũng chỉ là cái tiểu điếm, pizza không phải rất kiếm tiền, mấu chốt là những cái kia ăn nhẹ chiếm thi đấu a. Kino tới một lần, chẳng khác nào hắn so bình thường nhiều kiếm lời hơn $300. Tuy nói so 1,200 ít đi rất nhiều lần, nhưng có chút ít còn hơn không không phải. Không cần, tiền của chúng ta, chính chúng ta bảo tồn. Quicksilver cứng rắn dỗi trở về. Khụ khụ, vậy được, ta liền đi trước. Béo lão bản lúng túng cười dưới, quay đầu rời đi. Nhìn qua béo lão bản bóng lưng, Quicksilver hung hăng nhổ nước miếng. Phi, đầu này heo mập, ngay cả ta muội muội tiện nghi đều chiếm, thật sự là muốn chết. Áo muội đưa tay nắm qua $1,200, nhét vào chính mình trong bọc, mặt không thay đổi quay người rời đi. Vào xem lấy đắc ý đúng không? Nước bọt nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Tại trong tiệm nôn nước bọt, ngươi muốn truyền nhiễm cho ai? A, Quicksilver phiền muộn hỏng, quay đầu đi lấy đồ lau nhà. Nha, ai để hắn là công nhân vệ sinh đây? Béo lão bản bước nhanh rời đi về sau. Lại là lừa gạt đến một cái chỗ ngoặt. Móc ra điện thoại. Yêu, heo Pietro à, ngươi làm sao có rảnh cho ta vấn an rồi? Bớt nói nhảm, độc nhãn lang, có bút sinh ý có làm hay không? Ngươi có thể có cái gì làm ăn lớn? Không làm, liền làm kiếm bút nhỏ ngoại khoái. Tốt à, ngươi nói, ngày mai buổi trưa một điểm, đi ta trong tiệm, hung hăng sửa chữa một cái gọi Pietro nhân viên. Sau đó ảnh chụp phát cho ngươi. Chỉ cần không ra mạng ngươi, ngươi cho ta tùy tiện đánh. Ngươi điên ư, da đặc biệt heo. Ngươi như vậy móc một người, không sợ đám tiểu tử kia phá tiệm à? Ai bảo ngươi phá tiệm, ta để ngươi nện người. Tốt à, tốt à, ta sẽ nói cho đám tiểu tử kia. 2000 đô la, chắc giá. 2000, ngươi nện không đi cướp tiền. Cái này so đoạt tiền đến nhanh. Có thể, nhưng là, người người nếu là đập ta trong tiệm đồ vật, ta phải khấu trừ tương ứng. Được, thành giao. Kino cười tủm tỉm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ngày mai xem ra sẽ có trò hay đây. Ngày thứ ba, Kino vừa chuẩn lúc xuất hiện, người còn không có ngồi xuống. Áo muội liền chạy tới. Hôm nay không thu 1200, người này nếu là lại đến 1200. Ta lập tức liền đổi việc để ngươi tìm không thấy ta. Ai? Ta không có nói bây giờ muốn cho tiền Bauer à? Kino nhún nhún vai cười nói. Ngươi, ta cái gì? Ngươi có biết hay không liền ngươi câu nói mới vừa rồi kia? Ta đối với ngươi ấn tượng liền đã đang nhanh chóng hạ xuống chúng rồi. Nói thẳng đi, ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh ta? Áo muội nói ngay vào điểm chính. Lúc này là không thể nói. Ngươi nói đùa cái gì? Như vậy tự mình tốt đẹp. Cái này muốn nói, đời này là không thể nào đưa đến tiểu tỷ tỷ. Ai, ngươi nhãn lực tốt như vậy à? Ngươi không nhìn lầm, ta chính là muốn. Lời còn chưa nói hết, pizza cửa hàng môn liền bị bạo lực đẩy ra. Năm cái tay cầm phiến đao ác đồ sải bước đi tiến đến. Mà lúc này đây, chủ tiệm đang tại đối diện tầng cao nhất cầm kính viễn vọng xem kịch đây. Kino mắt sắc, cái này năm thanh phiến đao đều không có khai nhận. Đao cùn, nhưng mặc dù là như thế, chém vào trên thân người, đó cũng là sẽ xương cốt gãy mất. Đang tại trong tiệm ăn pizza người, nhìn thấy cái này năm cái hung thần ác sát ra hỏa. Trong nháy mắt liền mộng, đây là đi, còn là ăn xong lại đi. Năm cái ác đồ trước khi tới liền nhìn qua Quicksilver ảnh chụp. Nhìn thấy hắn cầm cây chổi tựa ở bên tường. Ô lạp lạp vây lại. Cái sau chợt cảm thấy không ổn. Muốn chạy nhưng cũng chậm. Tiểu tử, đừng nói ngươi chết không rõ. Ngươi chọc người. Người kia để chúng ta đến tháo bỏ xuống ngươi một cái chân. Các huynh đệ, lên. Nói xong, phiến đao liền hô hô chào hỏi đi lên. Quicksilver quá sợ hãi, nếu như hắn có năng lực, bọn này lâu la liên phát sinh cái gì cũng không biết biết rõ. Liền nằm đi gặp Diêm Vương. Không, gặp tử thần đi, nhưng bây giờ hắn không có năng lực, chỉ có thể khua lên cây chổi ngạnh kháng. Nhưng mà coi như đao cùn không có khai nhận, đầu gỗ cây chổi cũng gánh không được mấy lần. Loảng xoàng, cắt thành hai mảnh, sự tình phát sinh quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ca, áo muội kinh hãi, gấp hoang mang rối loạn cầm lấy cái chén hướng phía một cái ác ôn ném tới. Răng rắc chén trà ứng thanh mà nát, mà cái kia cái ác ôn cũng bị u đầu sứt chán. Kino thầm nghĩ, vẫn rất chuẩn, áo muội chén trà chọc tới chuyện, cái kia bị đập trúng cái ót ác ôn. Quay đầu liền vung lấy phiến đao nhanh chân bổ tới. Oan gia, kinh gặp muội muội có nguy hiểm. Quicksilver gấp nghĩ muốn lao ra, được cái này mất cái khác dưới, trên thân lại chịu đến mấy đao, hình như có tiếng xương nứt truyền đến. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Một cái băng lãnh âm thanh ngăn lại sắp phát sinh thảm kịch. Nữ nhân của ta cũng dám nhớ thương. Thật sự là không muốn sống. Kino đưa tay, từ áo muội sợi tóc ở giữa xuyên qua, nhẹ nhàng bãi xuống, kia đang tải đánh tới ác ôn. Phảng phất trọng lực biến mất đồng dạng, nàng đâm vào trên cửa, răng rắc cổ đoạn mất, 90 độ cúi tại hơi nghiêng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.